Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 104 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên nhân cơ hội này, thừa dịp Lăng Vân Tiêu viện cớ, anh ta muốn nắm bắt thời gian đạt được mục đích của mình. Tôi thật muốn nhìn xem, chỉ là một tên tể tướng mà thôi, sẽ lấy cái gì đấu với tôi. Lâm Phi Dương cực kỳ có lòng tin, mặc dù anh ta biết tể tướng quyền cao chức trọng, địa vị cao hơn mình nhiều, nhưng trải qua chuyện yêu thú lần này, anh ta mới là người dưới một người trên vạn người. Rất nhiều người đều đang phản đối chuyện đuổi dân tị nạn. Lâm Phi Dương mượn cơ hội này đẩy ngã được không ít trung thần. Đây tất cả đều là lời hoàng đế nói, anh ta chỉ thi hành mục đích của hoàng đế mà thôi. Mà Lâm Phi Dương cũng vừa hay mượn danh tiếng này nói quá về toàn bộ hành vi lời nói của những trung thần kia, bao gồm bọn họ không nghe thánh chỉ nuôi đám dân tị nạn kia ở trong nhà, bọn họ bí mật tiếp tế nạn dân, làm khó cho công việc của mình. Cho dù thế nào, anh ta cũng có thể nói đến đường hoàng. Đương nhiên, hoàng đế không chịu được khi có người chống lại mệnh lệnh của mình. Trong thiên hạ, không có một hoàng đế nào có thể tha thứ cho chuyện này. Cho nên đám trung thần này có trung thành tuyệt đối thì cũng bị bài trừ. Tể tướng đương nhiên biết, ông ta muốn đuổi đám dân tị nạn kia đi cũng đã muộn rồi. Chuyện đã phát triển đến mức này, đám dân tị nạn kia không thể nào đuổi đi được. Cho nên hết cách, ông ta chỉ đành nuôi đám người này mà thôi. Đồng thời trong lòng chờ mong không bị người của Lâm Phi Dương phát hiện. Một khi đối phương biết được, như vậy coi như xong đời. Ông ta tin, cho dù mình là tể tướng thì cũng sẽ bị kéo xuống ngựa. Bên tể tướng đang thận trọng giấu giấu diếm diếm, mà Lâm Phi Dương cũng từ từ phát hiện ra chút dấu vết. Căn cứ vào việc anh ta cho người quan sát tể tướng một thời gian dài, phát hiện đám người này sẽ mang theo đồ ăn và thức uống vào một cái phòng ở. Lâm Phi Dương thông qua việc cẩn thận quan sát đã thành công phát hiện bí mật này, cho nên quyết định đi tìm cơ hội làm rõ. Một đám quan chức bên này đang chơi trò nội chiến, anh lừa tôi gạt. Còn lúc này, Trần Bình và Sơ Trần Thiên cũng quay về thành Thiên Lăng. Hành tung của bọn họ cực kỳ quỷ dị, ngay cả Hám Thừa Phong cũng không phát hiện Trần Bình trở về. Lúc này, Hám Thừa Phong không có nhiều tâm sức để ý tới nhiều như vậy. Tâm tư cả người ông ta đều dồn lên chuyện đám yêu thú lui đi. Là thành chủ, ông ta biết rõ tòa thành này của mình kiên trì không được bao lâu, mà lúc này chung quanh tường thành đều có khe hở. Rất rõ ràng, trận hộ thành đã không còn tác dụng gì. Đến lúc đó, một khi trận hộ thành sụp đổ, người chết tiếp theo sẽ là mình. Ông ta tin mình không có chỗ nào để trốn, cho dù đến hoàng thành cũng sẽ mang tiếng là binh đào ngũ. Đúng là quá tốt rồi, cuối cùng đám yêu thú này cũng được giải quyết. Hám Thừa Phong thở dài một hơi, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhìn về phía rừng cổ trước. Đám yêu thú này dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tường thành, làm trong mắt ông ta tràn đầy lòng tin. Bây giờ trong thành có không ít dân tị nạn, tiếp sau đây ông ta có thể phát triển kinh tế của tòa thành này một chút. Mà trong tòa thành có không ít nhân công, mặc dù người nhà họ Chu mang lại cho ông ta không ít phiền phức, nhưng ông ta càng có thể thu lợi từ đó. Lúc Hám Thừa Phong trở về phòng, Trần Trác Phi đã đợi trong này từ lâu. Thấy Hám Thừa Phong trở về, Trần Trác Phi lập tức cung kính đứng dậy chào. Hám Thừa Phong là người đứng đầu một thành, đương nhiên là vô cùng kiêu ngạo. Sau khi ông ta thấy được Trần Trác Phi, trên mặt cũng lộ ra một tia khinh thường. Không ngờ anh lại tới, tìm tôi có việc gì có thể nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của tôi. Hám Thừa Phong khó chịu lên tiếng, ông ta muốn mượn cơ hội này thu lợi từ phía nhà họ Chu. Bây giờ đối phương đã nảy rễ mọc mầm ở thành Thiên Lăng, muốn rời khỏi đây là điều không dễ dàng. Không để cho ông ta có được lợi ích, ông ta tuyệt đối không cho nhà họ Chu tùy ý rời đi. Tình hình bây giờ của nhà họ Chu gấp lắm rồi, vẫn mong ngài có thể ra tay tương trợ. Trần Trác Phi làm bộ lên tiếng, nhìn qua thì ông ta có vẻ vô cùng sốt ruột, rất muốn Hám Thừa Phong cứu vớt nhà họ Chu. Trên thực tế, trong lòng ông ta cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn muốn ngủ một giấc. Từ khi ông ta mua được nhẫn chữ đồ từ tay Trần Bình thì cực kỳ có lòng tin. Mỗi lần ông ta đi qua tàng bảo lâu đều vô thức bái một cái, hoàn toàn coi Trần Bình là linh vật may mắn của mình. Trần Trác Phi đương nhiên biết Trần Bình không sợ nhà họ Chu, cũng không sợ thành chủ. Với cả ông ta cũng biết tin Trần Bình rời khỏi thành Thiên Lăng, cho nên Trần Trác Phi suy đoán chuyện yêu thú lui đi có liên quan đến Trần Bình. Có điều bây giờ Trần Bình cũng chưa về, cho nên ông ta không thể nào hỏi thăm đại khái. Muốn tôi cứu nhà họ Chu, đương nhiên không thành vấn đề. Có điều các người cũng gây cho tôi phiền phức lớn, tôi cần suy tính một chút. Anh đi trước đi, hai ngày nữa tôi sẽ liên lạc với anh. Đến lúc đó tôi sẽ nói tất cả yêu cầu cho anh. Hám Thừa Phong không nhịn được, muốn thừa nước đục thả câu. Bây giờ ông ta vẫn chưa muốn ép khô đối phương. Thấy cảnh này, Trần Trác Phi cũng chắp tay, kinh sợ rời đi. Ông ta ước Hám Thừa Phong có thể suy nghĩ nhiều thêm mấy ngày. Tốt nhất là làm cho nhà họ Chu tổn thất sạch sẽ. Bây giờ phần lớn tiền trong gia tộc đều do ông ta giữ. Cho dù bị hủy, ông ta cũng đủ vốn để vực dậy lần nữa. Mà lần này, gia tộc tuyệt đối không có khả năng thuộc về người khác. Thứ chó hoang lại còn dám nói huyết mạch của ông cụ Chu không thuần. Trong cơ thể ông đây cũng không có loại máu heo như các người. Lần này tôi sẽ lập lại nhà họ Trần chân chính. Trần Trác Phi vừa đi vừa mắng chửi. Ông ta vô thức đi qua Tàng Bảo Lâu, muốn nhìn xem Tàng Bảo Lâu có mở cửa hôm nay không. Chỗ ở của nhà họ Chu là nơi ông ta không muốn đi nhất. Chưa nói đến đám người gây sự ở cổng kia. Về nhìn gương mặt hoảng hốt của đám người trong nhà, ông ta cũng thấy đau đầu. Đám người Chu Văn Kiệt vốn chẳng hiểu chuyện làm ăn, vẫn luôn tràn ngập tự tin lấy tiền đi đầu tư. Những người thực sự biết làm ăn cũng sớm chết đầy đường. Thấy đám người đó tiêu xài hoang phí tài sản mà tổ tông để lại, Trần Trác Phi chỉ cảm thấy vui vẻ. Ông ta lại gần, liền ngạc nhiên phát hiện Tàng Bảo Lâu lại đang mở cửa. Ngày thường tới Tàng Bảo Lâu, ông ta cũng nhìn một cái. Ngày trước cổng lớn vẫn trong tình trạng đóng chặt, không ngờ hôm nay lại mở ra. Bây giờ ở cổng Tàng Bảo Lâu đã không còn dòng người xếp hàng. Bọn họ biết rõ Tàng Bảo Lâu không bán cho người bên ngoài nữa. Trước đó Trần Bình có nói sẽ tạm thời đấu giá một vài thứ. Có điều chuyện này vẫn luôn không có chứng thực. Mọi người đương nhiên cũng không có hứng thú. Mà lúc này Trần Trác Phi lại thấy Tàng Bảo Lâu mở cửa. Ông ta lặng lẽ chạy tới, có chút mong đợi nhìn vào phía bên trong. Ông ta nhìn thấy sư Trần Thiên đang bận rộn cùng với Trần Bình đang chỉ trái chỉ phải. Mặc dù ông ta không biết sư Trần Thiên, nhưng ông ta nhận ra Trần Bình. Ông chủ, cửa hàng của anh bây giờ khai trương lại sao? Tôi thật sự đã chờ quá lâu rồi. Trần Trác Phi có chút hưng phấn lên tiếng. Đương nhiên Trần Bình nhận ra người đàn ông này, đối phương là một trong những người đến mua nhẫn chữ đồ. Anh cẩn thận nhìn thoáng qua Trần Trác Phi, phát hiện khí chất của đối phương đã hoàn toàn biến hóa. Anh nhớ hồi mới gặp cái người này, dáng vẻ của ông ta là nghèo túng, không ngờ lúc này lại trở nên có tinh thần thế. Quan trọng hơn là khí vận của Trần Trác Phi cũng có chút khác biệt. Đã lâu không gặp, tôi thấy tình hình của ông càng ngày càng tốt. Trần Bình cười híp mắt nói, đáy mắt hiện lên tia vui mừng. Anh có thể nhìn ra tâm địa đối phương không xấu, coi như là một người không tệ. Đúng vậy, đã lâu không gặp, gần đây tôi khá may. Bây giờ anh bán đồ à? Tôi muốn mua một chút. Trần Trác Phi nhớ mãi không quên Trần Bình. Nhẫn chữ đồ của anh đúng là giúp ông ta rất nhiều. Bây giờ người nhà họ Chu đang lật khắp trong phủ lên. Bọn họ muốn tìm ra tất cả tiền tài trong gia tộc. Đến lúc đó xem có thể vực dậy lần nữa không. Thế nhưng lật khắp cả gia tộc, bọn họ chỉ tìm được một chút xíu tiền mà thôi. Chút tiền ấy còn không đủ ăn bữa cơm. Nhưng người làm hay vệ sĩ kia đều sớm bị đuổi đi. Bây giờ chỉ còn lại một vài người nhà họ Chu cùng hai mẹ con sắc mặt xanh xám. Từ khi bọn họ nắm tiền tài trong tay, các loại khoản tiền trong nhà họ Chu luôn biến mất một cách khó hiểu. Mà Chu Văn Kiệt vẫn luôn lén lấy tiền, cho nên bà mẹ cũng không có khả năng làm sổ sách gì. Số tiền này bị anh ta tiêu hao vô cùng vô tận. Dù sao với anh ta mà nói, tiền nhà họ Chu xài vĩnh viễn không hết. Nếu như giả thiết này được thành lập trước kia, thu nhập từ việc làm ăn và chi tiêu của bọn họ hoàn toàn lớn đến kinh người. Cho dù Chu Văn Kiệt xài thế nào, cũng tuyệt đối không có cách nào tiêu xài hết thu nhập một năm của nhà họ Chu. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Lúc đầu bọn họ vì chạy nạn đã tiêu hao vô số gia sản, cộng thêm Trần Trác Phi cầm đi không ít tiền từ đó, cho nên giờ nhà họ Chu đã lâm vào trạng thái nguy hiểm. Bây giờ Chu Văn Kiệt còn muốn trộm tiền dùng, việc này liên tiếp là đòn hủy diệt nhà họ Chu. Thừa dịp Chu Văn Kiệt đi trộm tiền, ông ta là người gây họa, lại hoàn toàn không cần lo lắng đến bất kỳ hậu quả gì. Đứa con như cậu cũng hiểu chuyện quá, lén dùng hết tiền trong gia tộc của chúng ta. Nhanh nói ra, số tiền này dùng như thế nào? Vì sao trong nửa tháng ngắn ngủi mà tiêu nhanh thế? Nếu không giải thích thì đuổi hai mẹ con cậu ra ngoài. Người nhà họ Chu căm phẫn lên tiếng, chuyện Chu Văn Kiệt trộm đồ cũng đã sớm được mọi người ngầm thừa nhận trong lòng. Chu Văn Kiệt thấy dáng vẻ không phân rõ phải trái của đám người, vừa định lên tiếng mắng lại vài câu, một giây sau liền nhớ ra không còn vệ sĩ bên người nữa. Vì để tiết kiệm chi phí, bọn họ đều đã đuổi hết vệ sĩ. Bây giờ cho dù mình muốn tinh tướng cũng nhất định phải ước lượng xem có tư cách hay không đã. Anh ta chỉ có một mình, cộng thêm mẹ là hai mình mà thôi, còn đối diện với tới mười mấy người. Nhìn qua thì ai cũng có dáng vẻ hùng hùng hổ hổ muốn giết mình. Chu Văn Kiệt xoắn xuýt một phen, vẫn nhịn phẫn nộ xuống. Các người đúng là ghê tởm muốn chết. Chu Văn Kiệt lén lẩm bẩm một câu, cũng không nói chuyện lớn tiếng. Trong lòng anh ta rất rõ ràng, một khi đắc tội với đám người này, cũng chỉ có một con đường chết. Tôi dùng tiền đi mua đồ bên Trần Bình. Chu Văn Kiệt cúi đầu giải thích. Sự thật thì không phải thế. Đúng là anh ta cầm ít tiền sai người đi mua đồ ở chỗ Trần Bình, nhưng phần nhiều tiêu vào các người đẹp. Cậu đi mua đồ bên Trần Bình? Mua gì? Nhanh lấy ra cho chúng tôi xem. Người nhà họ Chu lập tức hưng phấn. Nếu như đối phương thực sự mua đồ, thế thì không chừng có thể chống đỡ qua cơn này. Bây giờ Tàng Bảo Lâu đã đóng cửa không buôn bán, thứ mua được rồi chắc chắn không xuất bản nữa, cho nên giá cả của chúng sẽ dâng lên, đến lúc đó chuyển tay bán đi tất nhiên sẽ có lời. Tôi bảo bọn họ đi mua đan dược, mua được là tôi ăn luôn, ăn vào đúng là có tác dụng, tôi cảm giác nguyên khí đã tiêu hao của mình đều khôi phục. Anh ta cũng cho Trần Bình một đánh giá 5 sao. Bình thường anh ta ở trong lầu xanh lâu, thể lực đúng là tiêu hao đi rất nhiều. Phàm là ăn được một viên đan dược liền sẽ cảm thấy tinh thần tràn trề, cho nên những viên đan dược anh ta mua được cơ bản đều bị ăn sạch. Bây giờ trong túi chỉ còn lại 2 viên. Chỗ tôi còn có 2 viên, tạm thời không dùng. Nếu như các người muốn, cho các người là được. Chu Văn Kiệt lập tức móc ra quăng về phía bọn họ. Anh ta thấy đan dược không thể thuộc về mình, vậy thì ném xuống đất cho chó ăn. Người nhà họ Chu lập tức nhào tới muốn tiếp được đan dược. Thế nhưng động tác của bọn họ vẫn là chậm một bước. Mặc dù đám người này đều là người tu hành, nhưng thực lực cũng chẳng có bao nhiêu. Bọn họ lâu dần chỉ nóng lòng làm ăn, cũng không để ý tới vấn đề thực lực. Chỉ cần có đủ tiền, nhà họ Chu hoàn toàn có thể thuê nhiều vệ sĩ, cho nên không có ai quan tâm đến thực lực bản thân rốt cuộc thế nào. Cậu lại ném đan dược quý giá như vậy xuống đất. Một người chú trong nhà họ Chu không nhịn được hùng hổ nói. Ông ta chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhìn Chu Văn Kiệt một cái, đáy mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Chu Văn Kiệt không để ý chút nào, anh ta cảm thấy không quan trọng. Với anh ta thì thứ không thuộc về mình nữa chính là rác rưởi. Ném bọn họ ra ngay. Trần Trác Phi đột nhiên đứng dậy, lòng đầy căm phẫn lên tiếng. Đám người nghe vậy liền hưởng ứng, bọn họ đã không thể nhịn nổi Chu Văn Kiệt nữa. Chu Văn Kiệt có chút khiếp sợ nhìn Trần Trác Phi, không ngờ đối phương lại chủ động nói lời như vậy. Trần Trác Phi, đồ con hoang, to gan lắm, dám nói vậy với tôi à? Chuyện nhà họ Chu chúng tôi, từ lúc nào đến phiên chú làm chủ? Chú chỉ là một tên đầy tớ, một tên súc sinh. Chu Văn Kiệt càng mắng càng hăng, tâm trạng Trần Trác Phi lại càng vui vẻ. Đúng lúc nhà họ Chu loạn thành một đống tơ vò, Trần Bình cũng đón tiếp một vị khách thần bí khác. Người này chính là Tỷ Hưu, anh ta đi một chuyến tới Hoa Duyệt Thành, lại bị yêu thú liên tiếp chặn đường. Thừa dịp bây giờ lũ yêu thú lùi đi nên trở lại thành Thiên Lăng lần nữa. Thế nhưng lúc này anh ta đã không tìm được tung tích của Cổ Tiêu Thi. Anh ta cũng không cho rằng do Cổ Tiêu Thi lựa chọn thoát đi mà đổ hết lên đầu thành chủ. Hai ngày này anh ta cũng nghe được chút tin đồn, nói bên cạnh thành chủ có một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ. Tỷ Hưu cho rằng thành chủ hàm sắc đẹp của đối phương cho nên mới dẫn Cổ Tiêu Thi đi. Tôi có cái giao dịch, anh có muốn làm không? Cả người Tỷ Hưu đen nhánh, đứng trong góc tối, nhìn chằm chằm Trần Bình. Thấy dáng vẻ thần bí của đối phương, Trần Bình chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc Tỷ Hưu xoay người tiến vào trong sân, anh và Sư Trần Thiên đã phát hiện ra đối phương. Có điều rất ăn ý, lựa chọn giả bộ như không thấy. Vậy anh thử nói xem. Anh có chút ấn tượng với Tỷ Hưu, nhưng không quá sâu sắc. Có lẽ Tỷ Hưu từng đến mua đồ ở cửa hàng mình. Mặc dù trí nhớ của Trần Bình rất tốt, nhưng anh cũng không muốn nhớ những chuyện râu ria. Tỷ Hưu thấy Trần Bình không nhận ra thân phận của mình, không nhịn được cười lạnh trong lòng. Giải quyết thành chủ với tôi cần cứu người phụ nữ bên cạnh thành chủ về. Mặc dù Tỷ Hưu lạnh lùng, dáng dấp cũng không có gì đặc biệt, nhưng đúng là loại si tình. Cho tới bây giờ, anh ta cũng không tin Cổ Tiêu Thi chủ động rời đi. Cổ Tiêu Thi xinh đẹp như vậy, thành chủ gặp đối phương, nổi lên lòng bất chính là điều tất nhiên. Tỷ Hưu lập tức nói mọi chuyện ra, bao gồm cả dáng vẻ của Cổ Tiêu Thi. Nghe miêu tả của đối phương, Trần Bình hình như có chút quen thuộc, nhưng anh không có cách nào cho rằng hai người kia sẽ có quan hệ. Cho nên Trần Bình cứ vậy, yên lặng gật đầu, nghe đối phương tự thuật. Anh muốn kéo thành chủ xuống. Trần Bình cảm thấy có chút buồn cười. Người này dựa vào cái gì mà có thể đấu được với Hám Thừa Phong? Đúng vậy, nguy cơ yêu thú đã được giải trừ. Tôi có thể vận dụng lực lượng của Hoa Duyệt Thành. Đến lúc đó, chúng ta ngoài trong kết hợp, trực tiếp vây thành Thiên Lăng lại. Tỷ Hiếu đắc ý nói, anh ta cũng có lòng tin với thân phận của mình. Không nói những cái khác, thành chủ Hoa Duyệt Thành đã sớm muốn bỏ túi thành Thiên Lăng. Bây giờ mình tạo ra cơ hội tốt như vậy, đối phương nhất định sẽ mang ơn. Anh có thể điều động được lực lượng bên kia. Mặc dù dáng dấp Tỷ Hưu quả có chút xấu xí, nhưng thực lực của anh ta có chút vượt ngoài sức tưởng tượng của Trần Bình. Anh không cần quản, tôi chỉ muốn hỏi anh có nguyện ý hợp tác hay không thôi. Tỷ Hưu có chút kiêu ngạo lên tiếng. Tạm thời cân nhắc một phen. Trần Bình cũng không trực tiếp đồng ý với anh ta. Dù sao chuyện này có nguy hiểm, mặc dù Trần Bình không sợ, nhưng anh cũng không nguyện ý vì người khác chịu bất kỳ nguy hiểm gì. Tỷ Hưu đồng ý cho đối phương nửa ngày suy nghĩ, sau đó quay người rời khỏi cửa hàng. Trần Bình nhìn bóng lưng đối phương rời đi, nhịn không được cười. Anh đúng là có lòng tò mò về Tỷ Hưu. Dường như vì dân cờ sinh động, cho nên ông ta cử hành một giải đấu luyện đan lớn, mà lần này phần thưởng ông ta đưa ra ngoài cũng tuyệt đối không tầm thường. Chuyện nhanh chóng được xôn xao chuyển đi, Trần Bình cũng có nghe được. Cái tên này vẫn có rất nhiều tiền, vậy mà có được hạt giống hoa mặt trời. Trần Bình cũng cảm thấy bất ngờ, hoa mặt trời này không tầm thường, cũng không phải hoa hướng dương trong thế giới thực mà anh sống. Loại hoa mặt trời này chỉ sinh trưởng ở vùng cực nóng, giá trị y dược cực cao, người bình thường không thể nào nuôi dưỡng hoa mặt trời. Có điều tất cả điều này đều không quan trọng với Trần Bình. Một khi anh có được hạt giống này thì coi như hoàn toàn kiếm bộn. Lão đại thấy tin tức kia chưa? Cái tên Hám Thừa Phong kia còn cử hành thi đấu luyện đan, còn lấy ra hoa mặt trời làm phần thưởng. Cái tên này cũng nhiều tiền đấy. Sư Trấn Thiên ở một bên rất đứng đắn lên tiếng. Mặc dù anh ta là một con yêu thú, nhưng cũng rất quen thuộc với nhiều loại hoa cỏ trong truyền thuyết. Hoa mặt trời là bảo vật cỡ nào, ai ai cũng hướng về sự tồn tại của nó. Có điều loại này cần người cực kỳ chuyên nghiệp mới trồng được, nếu không sẽ hỏng. Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm rồi Hám Thừa Phong không có ra tay với loại hoa này. Hám Thừa Phong cũng không có bản lĩnh trồng ra hoa mặt trời, ra tay tùy tiện sẽ chỉ biến hoa mặt trời thành các gốc cỏ phế. Bởi vì di rời sự chú ý của đám dân kia, ông ta cũng coi là xuất ra một món tiền khổng lồ, giải thưởng lại lớn. Quả nhiên khi ông ta làm vậy đã thu hút toàn bộ sự chú ý của đám người. Những người này sớm quên đi việc tố cáo Hám Thừa Phong, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng tìm người hỗ trợ để giành được hoa mặt trời. Tuy nói mình không bồi dưỡng được ra hoa mặt trời, nhưng loại bảo bối như này ông ta được nắm trong tay vẫn thoải mái hơn nhiều. Sư Trấn Thiên cũng điên cuồng giật dây bảo Trần Bình tham gia cuộc thi này, nhưng Trần Bình trực tiếp từ chối. Anh phải tin, cái tên kia không thể nào mời tôi đi tranh tài. Tôi cảm thấy ông ta sẽ mời tôi đi đảm nhiệm trước ban giám khảo. Trần Bình không nhịn được cười, trong lòng anh cảm thấy Hám Thừa Phong sẽ không chắp tay đưa thứ đồ kia cho mình. Có điều việc này cũng không quan trọng, anh có thể bỏ cái tên nhóc kia đi thi. Trần Nãi Hoàng không đi về thế giới thực với mọi người, mà một lòng ở đây luyện chế đan dược, không ngừng vận chuyển đến thế giới thực. Thông qua cố gắng của cậu, kỹ năng luyện đan gần đây rõ ràng tăng lên. Trần Bình bảo sư Trần Thiên dẫn theo tên nhóc này đi báo danh, mình ngồi trong cửa hàng yên tĩnh chờ. Không bao lâu có một tên vệ sĩ đang vui vẻ chạy tới cửa hàng. Trên mặt tên vệ sĩ này là nụ cười sán lạn, cung kính đưa đồ trong tay cho Trần Bình. Xin hỏi anh Trần có thể đến làm ban giám khảo cho cuộc thi luyện đan mà thành chủ của chúng tôi cung cấp không? Thứ anh ta đưa cho Trần Bình là một cái thiệp mời có vẻ xa hoa. Trần Bình cũng không từ chối, anh vừa hay muốn nhân cơ hội này tìm hiểu chút về thế giới của người luyện đan. Trở về nói cho thành chủ các người biết, chuyện này tôi đồng ý, đến lúc đó tôi sẽ ra sân đúng hạn. Anh trả lời hờ hững một câu, sau đó liền phất tay bảo tên vệ sĩ này đi. Nghe Trần Bình nói vậy, tên vệ sĩ cũng chăm chú gật đầu. Ngay sau đó, lén nhìn quanh cửa hàng một chút, xác nhận không có đồ vật gì thì mới có chút chán nản rời đi. Lúc đầu tên vệ sĩ này muốn xem có thứ gì để mua hay không, không ngờ kệ của Trần Bình lại rỗng tuếch. Thành Thiên Lăng cũng là một thành lớn có tiếng. Lúc bên trong truyền tin muốn tổ chức thi đấu luyện đan, chuyện này được nhanh chóng lan truyền. Gần như các thành trì xung quanh đều biết chuyện này. Đã lâu không có cuộc thi nào cho thầy luyện đan, cho nên bọn họ liền không kịp chờ đợi, xách theo hành lý chạy tới Thành Thiên Lăng. Hoa mặt trời thực sự quá có sức hút với người tu hành. Cho dù không có cách nào khống chế, bọn họ vẫn muốn có được. Nói không chừng, sau này mình có cơ hội nuôi hoa mặt trời. Mỗi thầy luyện đan đều có kỹ năng khống chế lửa. Người có được kỹ năng hỏa cao cấp liền có thể nuôi hoa mặt trời trưởng thành. Cho nên đám thầy luyện đan này đều có lòng tin với chính mình. Bọn họ cảm thấy nhất định có thể tìm thấy ngọn lửa đỉnh cấp, thành công bồi dưỡng ra hoa mặt trời. Đến lúc đó, bọn họ trở thành thầy luyện đan cấp 8 trở lên. Thân phận không phải ai cũng có thể đắc tội nổi. Lão đại, chúng tôi đăng ký xong rồi. Không ngờ lại có nhiều thầy luyện đan như vậy. Không biết số liệu là thật hay giả. Chẳng lẽ ở nơi đại lục này thật sự có nhiều thầy luyện đan như vậy sao? Nói đến đây, Sư Trấn Thiên khinh thường nhếch miệng. Anh ta thấy người hiểu được về đan dược ở đây phải ít mới đúng. Loại chuyện như luyện đan này rất khó khăn. Có nhiều người cũng đúng là không bình thường. Luyện đan rất dễ nhập môn, khó khăn thực sự là ở phía sau. Rõ ràng những người ghi danh phần lớn đều mới vào môn đạo, muốn trở thành thầy luyện đan vẫn cần chút thời gian. Cũng không phải ai cũng có được phương pháp luyện đan vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo số lượng như Trần Bình. Có điều kiện trước nhất là phải có thiên phú về phương diện này mới được. Đám nhóc mà Trần Bình bồi dưỡng ra không phải đứa nào cũng có thiên phú luyện đan. Thành công của Trần Bình dựa trên tài năng cá nhân của họ, và họ đã được đào tạo đặc biệt để tận dụng chúng một cách tốt nhất. Đám trẻ đã được anh phái đi toàn bộ, bây giờ chỉ còn mình Trần Nãi Hoàng ở bên. Hiện tại thế giới thực xảy ra khủng hoảng lớn như vậy, những đứa trẻ này phải nhanh chóng luyện chế đan dược để bổ sung tiêu hao cho đội viên. Chẳng bao lâu, ngày càng nhiều người đăng ký, thời gian trôi qua cũng ngày càng nhanh, đêm trước khi cuộc thi bắt đầu. Mọi người tập trung ở sân rộng, những người từ bên ngoài đến, hả hê ngồi trong khách sạn gần đó. Hám Thừa Phong lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ghi chép thu thuế tháng này. Vẻ mặt cũng sáng lên, những người này đến sống trong khách sạn và họ cần phải chi tiền ăn, mặc, ở và đi lại. Điều này đã thúc đẩy kinh tế của Thành Thiên Lăng. Không chỉ vậy, nó thậm chí có thể cho nhà họ Chu sắp sụp đổ không có cơ hội thở dốc. Đúng là mấy ngày nay nhà họ Chu cũng làm ăn chậm lại, mà Hám Thừa Phong cũng đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Với tư cách là một giám khảo, Trần Bình đã xem xét địa điểm vào đêm trước khi tổ chức cuộc thi. Khi vừa làm quen với địa điểm và chuẩn bị rời đi, anh chợt nghe thấy tiếng ai đó gần đó thì thầm. Không phải chỉ là một cuộc tranh tài sao? Nhóm người này còn xem trọng như vậy, bọn họ ép tôi đến đây ở lâu như vậy. Nghe thấy giọng nói có chút non nớt này, Trần Bình cũng quay đầu lại, tò mò liếc nhìn. Anh phát hiện người nói chuyện là một đứa nhóc trẻ tuổi có chút quá đáng. Tên nhóc này ngược lại có cảm giác có chút già trước tuổi, tay chắp sau lưng không ngừng mắng chửi. Không phải chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi sao? Không biết có chuyện gì mà phải khẩn trương như vậy. Muốn giành vị trí thứ nhất, chẳng phải chỉ nhờ đặt bút thành. Trần Bình cảm thấy rất thú vị khi nghe những lời nói của nhóc con này. Không ngờ còn nhỏ như vậy mà lại có tự tin. Xem ra nhất định là có chút bản lĩnh. Như nhận thấy ánh mắt của Trần Bình, cậu nhóc quay đầu lại và lườm Trần Bình một cái. Nhìn cái gì? Anh chưa thấy thiên tài vô song sao? Chẳng lẽ một người già như anh mà cũng tới tham gia thi đấu? Bên kia nói năng thô lỗ, thậm chí có những lời lẽ xúc phạm. Nghe được những lời này, Trần Bình không khỏi tức giận. Cậu nhóc này đúng là còn trẻ, anh cảm thấy chỉ bằng tuổi Trần Nãi Hoàng. Tôi không ở đây để tham gia. Trần Bình cười nhẹ rồi quay người định rời đi. Dù sao hắn cũng không muốn ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Anh và tên nhóc này không quen, không cần thiết phải nói chuyện với cậu ta. Anh không tới cuộc thi cũng không sao. Để tôi nói cho anh biết, có nhân vật lợi hại như tôi tham gia cuộc thi, anh chỉ có thể thi rớt. nên ngoan ngoãn bỏ cuộc thi thì tốt hơn. Nói xong, cậu ta đắc ý liếc nhìn Trần Bình, tỏ vẻ tin tưởng rằng Trần Bình không dám đối đầu trực tiếp với cậu ta. Mà này, thứ này là cho anh. Cậu ta tiện tay mò trong ngực ra một thứ, ném nó cho Trần Bình. Trần Bình vô thức đỡ thứ đồ vừa mới bày tới. Trần Bình tò mò mở ra xem, phát hiện đối phương lại ném cho mình một viên đan dược. Tôi sẽ không để cho anh vô duyên vô cớ bỏ thi đấu. Viên đan dược này là quà cho anh. Anh về đi. Nghe được lời này, Trần Bình cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Không ngờ cái tên này vẫn rất có tính người, vẫn còn biết đưa đồ cho người ta để đền bù. Có điều, cậu ta đúng là nghĩ nhiều rồi. Mình đâu có tham gia cuộc thi đâu. Trần Bình đứng đó không nói gì, mà cái tên này vậy mà lại nghĩ đây là dáng vẻ ngưỡng mộ mình của anh. Đi đi, tạm biệt. Nói xong, cậu ta lập tức biến mất trước mặt Trần Bình. Trần Bình mỉm cười nhìn đối phương bỏ đi, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Không ngờ cái tên nhóc này cũng thú vị thế. Trần Bình không thể phủ nhận, cậu ta cũng có chút thực lực. Cầm đan dược của đối phương trong tay nghiên cứu một phen, Trần Bình cũng cảm thấy cái tên này coi như không tệ. Mặc dù khẳng định không bằng mình, nhưng ở mảnh đại lục này đã có thể coi là đứng đầu rồi. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng nghe qua có nhân vật thế này. Trần Bình yên lặng về đến nhà, cũng không để chuyện này ở trong lòng. Ngày hôm sau nhanh chóng tới, tất cả mọi người dự thi đều tới trung tâm quảng trường. Giờ phút này, trung tâm quảng trường vô cùng náo nhiệt, tất cả đều mong chờ phần tranh tài bắt đầu. Mà những người dự thi kia, ai cũng mắt cao hơn đầu đứng ở một bên. Bọn họ cực kỳ coi thường loại người tu hành bình thường này. Người tu hành cũng phân chia giai cấp. Người tu hành bình thường chỉ biết chiến đấu, đây là cấp thấp nhất, mà người biết thêm một chút kỹ năng như bọn họ thì lại khác. Thầy luyện đan và thầy luyện vũ khí đều có thân phận cực kỳ cao quý, cho dù bọn họ đi tới nơi nào cũng đều được hưởng các loại ưu đãi, mà quan trọng hơn là thu nhập của bọn họ không ít, thực lực cũng mạnh. Ngoại trừ phương diện tác chiến có thể kém hơn một chút, thì các phương diện khác đều có thể dùng đan dược đền bù. Có điều, có thể luyện chế ra đan dược tốt hay không lại là chuyện khác. Người tu hành có thực lực mạnh mới có tư cách hống hách, mà thầy luyện đan bình thường chỉ có thể hèn mọn đi đầu quân cho các gia tộc cỡ nhỏ. Trần Bình liếc mắt một chút, liền thấy tên nhóc kia trong đám người. Vẻ mặt của tên nhóc kia lạnh nhạt đứng trong đám người, hình như không có hứng thú với thứ gì cả. Rõ ràng là tên nhóc này cũng nhìn thấy, Trần Bình không nhịn được lộ ra vẻ nghi ngờ. Hình như đối phương cũng đang tò mò vì sao Trần Bình trở mặt. Cực kỳ hoan nghênh các thầy luyện đan đích thân tới Thành Thiên Lăng. Tôi là thành chủ của Thành Thiên Lăng, Hám Thừa Phong. Còn vị này chính là anh Trần Bình, là một trong ban giám khảo của cuộc thi này. Vì muốn khuếch đại quy mô lần này, thậm chí Hám Thừa Phong còn bỏ ra một khoản tiền khổng lồ đến Hoàng Thành mời một thầy luyện đan. Đây là một thầy luyện đan cấp 5. Mặc dù phẩm cấp của người này không phải là rất cao, nhưng đã là con số xa không thể chạm tới đối với thầy luyện đan rồi. Đi lên càng cao càng khó khăn, có thể trở thành thầy luyện đan cấp 5 đã là ước mơ của vô số người rồi. Mọi người nhanh chóng nghe được lỗ hổng trong lời giới thiệu của Hám Thừa Phong đối với Trần Bình. Lúc Trần Bình được đọc tên, hình như cũng không giới thiệu thân phận gì, chỉ nói là ban giám khảo. Mà lúc giới thiệu thầy luyện đan cấp 5 Trương Thành Băng thì lại không hề keo kiệt ngôn từ, nói về sự tích cuộc đời đối phương đến mấy lần. Xem ra, Hám Thừa Phong cũng muốn lấy lòng đối phương. Trần Bình lại không hề để ý tới chuyện này chút nào. Anh tiện tay kéo ghế gỗ ngồi xuống. So ra thì sự tích cuộc đời của cái tên này còn không thú vị bằng việc nhìn người ta luyện đan. Trương Thành Băng đương nhiên cũng thấy được thái độ của Trần Bình, trên mặt anh ta lộ ra vẻ không vui. Anh ta không ngờ Trần Bình lại không tôn trọng mình như thế. Đây là điều tối kỵ. Khụ khụ, Trương Thành Băng không nhịn được ho khan hai tiếng, muốn nhắc nhở Trần Bình phải tôn trọng mình. Dù sao anh ta cũng là thầy luyện đan cấp 5, cũng không phải là người mà Trần Bình đắc tội nổi. Thành chủ còn chưa giới thiệu xong, Trần Bình đã ngồi xuống. Hành động này đúng là quá đáng. Ngay cả thành chủ Hám Thừa Phong cũng đối xử với mình bằng thái độ thấp kém, vậy mà cái tên không biết từ đâu tới này lại không nể mặt mình. Trên thực tế, không phải Trần Bình không muốn cho anh ta mặt mũi, anh thực sự muốn đứng đấy nghe xong. Nhưng Hám Thừa Phong đã nói một tiếng rồi, Trần Bình cảm giác lỗ tai cũng muốn ù đi, cho nên hết cách anh mới đặt mông ngồi xuống ghế, tiếp tục nghe. Nhóm người tu hành kia dường như đặc biệt tò mò đối với câu chuyện này, bọn họ nghe đến say sưa, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh cảm thán khiếp sợ. Mà Trần Nãi Hoàng và tên nhóc kia đều mang theo vẻ khinh thường trên mặt. Bọn họ cũng cảm thấy mất kiên nhẫn với Trương Thành Băng. Không biết qua bao lâu, Hám Thừa Phong cuối cùng cũng nói xong. Trần Bình chỉ cảm thấy có chút buồn ngủ không chịu nổi. Mấy lời của Hám Thừa Phong cảm giác như còn có ích hơn thuật thôi miên. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho Trần Bình tiến vào trạng thái buồn ngủ. Được rồi, thầy luyện đan cấp 5 mà các vị mong chờ đã lâu cũng tới đây rồi. Mọi người cần phải biểu hiện cho thật tốt, xem có lọt được vào mắt vị này không. Nói không chừng sẽ có cơ hội được thu nhận là đồ đệ. Những lời này của Hám Thừa Phong lập tức gây nên một trận ồn ào. Ai cũng xì xào bàn tán, không ai là không muốn được thu nhận là đồ đệ cả. Chính vì vậy, ngay xong mọi người liền nghiêm túc lại. Tất cả đều hy vọng tạo nên ấn tượng tốt trước mặt đối phương. Còn Trương Thành Băng lại không có tâm tư đi quan sát thầy luyện đan bên dưới. Toàn bộ lực chú ý của anh ta đều đặt trên thân Trần Bình. Trương Thành Băng sống nhiều năm như vậy rồi, chưa từng thấy tên đàn ông nào kiêu ngạo như vậy. Trần Bình là người đầu tiên không coi anh ta ra gì. Đã vậy, anh ta nhất định phải trả thù. Câu chuyện cuộc đời của tôi đã được kể đại khái. Vậy còn anh Trần Bình này thì sao? Tôi cảm thấy hình như anh ta không có chuyện cũ gì để kể. Lần này có 3 người giám khảo, chính là Hám Thừa Phong, Trần Bình và Trương Thành Băng. Thân phận của Hám Thừa Phong không cần nhiều lời, người ta là thành chủ của thành Thiên Lăng. Còn Trương Thành Băng cũng có một câu chuyện cuộc đời luyện đan hiển hách. Còn Trần Bình thì sao? Có lẽ người trong thành Thiên Lăng biết rõ Trần Bình là ai, nhưng đám người từ nơi khác đến như bọn họ đều không rõ ràng thân phận của Trần Bình. Bọn họ đều cảm thấy có lẽ Trần Bình chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Cái tên nhóc tặng đan dược cho Trần Bình lúc này cũng có chút tò mò nhìn Trần Bình. Cậu ta muốn biết thân phận của Trần Bình là gì. Cổ Nhạc Nhạc này sống bao nhiêu năm còn chưa từng bị người nào lừa gạt, không ngờ hôm qua lại dính. Tên nhóc này là Cổ Nhạc Nhạc, cậu ta có chút tò mò nhìn Trần Bình, muốn biết rốt cuộc Trần Bình là loại người gì. Cổ Nhạc Nhạc không cảm thấy Trần Bình là người xấu, anh ta luôn cảm thấy Trần Bình tốt hơn Trương Thành Băng và Hám Thừa Phong rất nhiều. Nghe được đối phương yêu cầu mình giới thiệu, Trần Bình cũng không nhịn được nhíu mày. Anh thật sự không muốn làm chuyện mất mặt trước công chúng như vậy. Hám Thừa Phong cũng tò mò nhìn Trần Bình. Nói thật, Hám Thừa Phong cũng không hiểu rõ Trần Bình. Điều mà ông ta biết chính là đối phương biết luyện chế đan dược, còn mở một cửa hàng. Tôi cũng không có gì để nói, chẳng qua chỉ là một người tu hành thôi, thực lực không mạnh, cũng không có bản lĩnh gì khác. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 104 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.